Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, trang 126. Giáo hoàng phái ra 5 cái năng lực giả đối mia tiến hành ám sát. Trong đó một cái có thể che lấp thân hình, là chính yếu hành động giả. Tiếp theo 4 cái, một cái chỉ huy, một cái phụ trợ. Còn có 2 cái là dự phòng ám cờ, nói như vậy. Ám sát chỉ cần một người liền hành, bởi vậy cái khác mấy người, càng có rất nhiều vì dọn dẹp bội cách trấn mà chuẩn bị, không sai. Lị áo đám người đã từ giáo hoàng dân cư chung biết được. Nếu bị kẻ ám sát ý đồ phản kháng, kia cùng với có liên hệ người cũng sẽ bị liên quan sát diệt, lúc ấy ở đây nghe xăm mắng to. Các ngươi giáo hoàng có phải hay không có bệnh a? Lúc ấy ở đây Ensa âm trầm trầm mà hừ lạnh. Giáo hoàng quả nhiên vẫn là một đám kẻ điên. Angela. Gâu gâu gâu. Lị áo mấy người biết mia tin tức. Liền lập tức hướng bội cách trấn tới rồi. Nhưng chờ bọn họ đến đuổi tới bội cách trấn, cũng đã là một ngày sau sự tình. Chờ bọn họ đi vào bội cách trấn khi phát hiện bội cách trấn thế nhưng lại lần nữa bị tươi tốt ruộng lúa mạch sở vây quanh. Một khi có người tới gần, liền sẽ bắn ra như thiết đạn giống nhau mạch viên tiến hành công kích. Eliza xác nhận qua. Này đó lúa mạch như cũ là bị lị áo chuyển hóa quá thuần tịnh thực vật, từ chỉ có lị áo tiếp cận. Chúng nó sẽ không bị công kích, điểm này cũng có thể nhìn ra, nhưng chúng nó mặc dù không công kích lị áo, cũng như cũ không muốn vì lị áo nhường đường, bội cách trấn trung hiển nhiên đã xảy ra cái gì đại sự. Bức bách ruộng lúa mạch không thể không chọn dùng phương thức này bảo hộ chính mình, sở dĩ lần này lị áo bọn họ sẽ mang lên Eliza, chính là vì phòng bị cái kia sẽ che lấp thân hình người, căn cứ bị Angela muốn xuống một miếng thịt. Nam nhân theo như lời. Giáo hoàng phái ra kẻ ám sát, giống nhau đều sẽ có được có thể che lấp tự thân hành tung năng lực, hoặc ẩn thân, hoặc ngụy trang, hoặc ảnh hưởng người khác thị giác. Bên kia, trống trải trong sân, Eliza vung tay, thẳng tắp mà chỉ hướng bội cách trấn nào đó phương hướng. Bên kia quỷ dị tin tức nhất mãnh liệt, tương đối với người thường tới nói, năng lực giả trên người sở phát ra quỷ âm sẽ càng nhiều, mà nhiều năng lực giả tụ tập ở bên nhau, kia quỷ âm thanh âm liền sẽ phá lệ rõ ràng. Bất quá điểm này, áo lợi trấn năng lực giả nhóm cùng với mia lại không phù hợp. Tựa hồ là bởi vì trường kỳ dùng ăn thuần tịnh đồ ăn duyên cớ. Hiện tại hai cái thị trấn năng lực giả nhóm, trên người quỷ âm đã phi thường nhỏ. Thị trấn chung người thường càng không cần phải nói. Trên người cơ hồ là một chút quỷ âm đều không có. Đương nhiên, nhất đặc thù vẫn là lị áo. Lị áo bởi vì hệ thống nguyên nhân, vốn dĩ liền không có quỷ âm. Bởi vậy, lúc này Eliza sở chỉ địa phương, đại khái suất chính là giáo hoàng người nơi địa phương. Rốt cuộc bội cách trấn quỷ dị sinh vật trên cơ bản cũng bị lị áo mấy người xử lý xong rồi. Lị áo, Arthur, Ellen ba người liếc nhau, gật gật đầu. Ellen mở miệng, chúng ta đây liền chiều nơi đó. Ellen còn chưa có nói xong, Eliza đột nhiên lại đem ngón tay chỉ hướng một cái khác cơ hồ tương phản phương hướng. Eliza, bên kia có điểm kỳ quái. Kỳ quái? Như thế nào kỳ quái? Arthur nghi hoặc mà nhìn về phía Eliza. Eliza, nơi đó quỷ âm không một khối to, một con chim ngừng ở bội cách trấn một gian nhà ở ngoài cửa. So, Aaron, ngươi nhẹ điểm. Trong phòng, song bào thai nam hài chi nhất Jack nằm ở một cái giường gỗ thượng. Nhịn không được trừ khí lạnh, hắn bụng bên trái như là bị thương. Có vết thương ở từ băng gạc cũng không đoạn mà tràn ra tới. Vì rách băng bó là hắn song bào thai ca ca Aaron, hai người bọn họ lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc. Aaron biểu tình tối tăm, nhìn thoáng qua trên sập vẫn luôn hô to gọi nhỏ rách, Aaron trên tay bỗng nhiên dùng sức, nhanh chóng vòng qua vài vòng, đem rách miệng vết thương bao cái kín mít. A, rách lớn tiếng đau hô. Aaron, ta không đều kêu ngươi nhẹ điểm mẹ. Aaron duỗi tay đem huyết sát ở rách trên quần áo, quay đầu lại đem chữa bệnh vật phẩm thu thập lên, mà trừ bỏ rách. Rõ ràng, Aaron trên người cũng mang theo thương, nhưng bất quá tương đối rất nhỏ mà thôi. Mạn Đế đứng ở bên cửa sổ. Nàng trên người cũng có vết thương, thêm, nàng một bên quan sát ngoài cửa sổ. Một bên nói, ngươi không phải nói ngươi có thể khống chế động vật sao? Như thế nào, liền kia mấy chỉ đen thui thịt cầu, ngươi liền khống chế không được. Mạn Đế lời nói chung mang theo trào phúng. Mạn Đế phía sau, một cái bàn bên, ngồi một tráng một gầy hai cái nam tử, cường tráng nam tử dáng ngồi đoan chính, bộ mặt nghiêm túc, chính mang theo nghi vấn cùng suy xét nhìn một cái khác, bị nhìn vẻ mặt phong độ trí thức. Lúc này sắc mặt tái nhợt, có mồ hôi lạnh từ hắn thái dương toát ra, nghiêm túc nam tử Martin đối thêm nói. Thêm, ta cũng hy vọng được đến ngươi đáp án, ta, thêm nuốt nuốt nước miếng. Ta cũng không biết sao lại thế này, ta chưa bao giờ gặp qua này đó động vật. Này đó động vật, hẳn là bội cách trấn hoặc đông trung khu bản địa đặc thù động vật, còn có ngươi không biết đồ vật. Nha, Mạn Đế trào phúng nói. Thêm, ngươi không phải được xưng vương đô nhất bác học người sao? Mạn Đế, Martin mang theo cảnh cáo ngữ khí nhìn về phía Mạn Đế. Mạn Đế hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Martin một lần nữa nhìn về phía thêm. Đặc thù động vật, đây là có ý tứ gì? Nhìn đến Martin còn ở bảo hộ chính mình, thêm trong lòng lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, chấn định xuống dưới, nỗ lực hồi ức nói. Ta đã từng ở Vương Đô Thư Viện xem qua. Oz trên đại lục, mỗi cái khu vực đều có nó đặc thù sinh vật. Động vật hoặc thực vật đều có khả năng, giống như là rừng hôi vụ vô miên quả. Hoang vu trong sa mạc hân hoan hoa, mỗi cái khu vực đều có đặc có một ít sinh vật, này đó sinh vật, thêm nghĩ nghĩ nói. Khả năng sẽ có một ít không giống người thường năng lực, có lẽ bội cách trấn này đó hắc viên sinh. Vật, liền cụ bị không bị khống chế năng lực, sách, Mạn Đế cười lạnh. Thêm. Ngươi không phải là ở tìm lấy cớ đi, Mạn Đế. Có phải hay không ngươi ngay từ đầu liền ở gạt chúng ta? Ngươi căn bản không có cái gì khống chế động vật năng lực. Hết chương.